Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện Audio. Chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Truyện Audio hân hạnh gửi tới quý vị một bộ truyện mới. Bộ truyện có tựa đề Dì Ghẻ của tác giả Trường Lê sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Kính thưa quý vị, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Dì Ghẻ là một bộ truyện nói về cuộc sống gia đình của hai đứa trẻ khi phải sống với mẹ kế. Không chỉ phản ánh cuộc sống gia đình, Dì Ghẻ còn mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm về cuộc sống của những người sống ở xã hội. Chuyện càng về cuối lại càng đậm chất xã hội, không tránh khỏi những hình ảnh bạo lực, ly kỳ. Hy vọng Dì Ghẻ sẽ mang lại cho bạn nghe một cảm nhận chân thực nhất về xã hội. Nam giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh nó ngơ ngác một hồi. Hình như nó chợt quên đi rằng nó đã không còn ở với ông bà ngoại nữa. Nó đang nằm trên một cái giường rộng, một căn phòng sạch sẽ với nền sơn trắng tinh. Bất chợt tay nó đụng phải một thứ gì đó khiến nó tỉnh hẳn. Nó quay sang bên cạnh. Cái Hạnh, em gái nó vẫn đang ngủ. Lúc này mới là 6 giờ sáng. Kéo cái chăn đáp ngang người cho em gái, nó mở cửa phòng đi xuống cầu thang. Ngôi nhà 3 tầng khang trang rộng rãi. Căn phòng hai anh em nó đang ở nằm ở tầng 3, sát với phòng thờ cúng tổ tiên. Bước xuống tầng 2, hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều chưa dậy. Khẽ đưa chân đặt xuống cầu thang tầng 1. Đang bước được nửa đường, nó vội rụt chân lại. Ở dưới căn phòng, ngay gần chân cầu thang là một giọng của bố nó. Con nó mới về, em đừng làm gì ầm ĩ. Hiện tại hai đứa nó chỉ có anh là người thân duy nhất. Anh cũng đã nói chuyện với em rõ ràng từ trước rồi con gì. Bố nó đang nói chuyện về hai anh em nó với cô Hường, vợ sắp cưới của bố nó. Đột nhiên nó giật nảy người khi nghe giọng cô Hường chua loét. Cô đang nói như cố ý gào lên để đánh thức mọi người dậy. Toàn vác nợ vào thân, tự nhiên từ đâu phải nuôi báo cô hai đứa. Anh nghĩ nhà này thừa tiền chắc, của chồng công vợ. Em nghĩ cũng là nghĩ cho anh, không phải dễ dàng mà có được cái cơ ngơi này. Sao bao năm hai đứa nó không nhận bố mà bây giờ lại nhận? Đúng là tiểu yêu mà. Được thêm cái gia đình vợ cũ nhà anh nữa, giặt một lũ xuôi bảy. Thằng Nam vội quay đi. Nó rón rén bước chân nhẹ để không ai phát hiện ra là nó đã tỉnh giấc. Đang bước lên thì nó nghe tiếng đóng cửa rất mạnh, kèm theo đó là lời của bố nó. Cô im đi, trẻ con nó biết cái gì mà cô nói như thế. Nói xong ông mở cổng đánh xe đi mất. Nam núp ở trên lan can nhìn bố nó giận dữ bỏ đi. Nó trở lại phòng, nó nhìn cái Hạnh mà dấn nước mắt. Cái Hạnh còn nhỏ quá, năm nay mới có 6 tuổi. Thằng Nam vuốt nhẹ những sợi tóc rối đang phủ lên má của em gái. Bất chợt cái Hạnh mở mắt, nhìn anh trai nó hỏi ngô nghê. Đến giờ đi học chưa hả anh? Nghe câu hỏi khiến Nam bật cười, nó trả lời em. Cô ngố, hôm nay là chủ nhật. Cái Hạnh nhoẻn miệng cười khoe ra mấy cái răng sún, xong lại kéo chăn ngủ tiếp. Thằng Nam ngồi đó nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, ngày mà bố nó đánh xe ô tô ra nhà ông bà ngoại đón hai anh em nó về đây. Lúc đặt chân vào đến cửa nhà, nó đã bắt gặp ngay ánh nhìn sắc như dao cạo từ cô Hường, bạn gái của bố nó. Tại sao lại gọi là bạn gái? Vì nó biết cô Hường và bố nó chỉ ở với nhau chứ chưa cưới treo gì. Hôm nay là lần đầu tiên nó gặp cô Hường. Hai anh em Nam lễ phép. Cháu chào cô ạ. Nhưng cô Hường không trả lời chúng nó. Cô đi lại phía cửa nói với giọng nũng nịu. Anh đi đâu mà em gọi không nghe máy? Từ đây ra đó có xa đâu mà làm gì lâu thế? Bố Nam nhắc khéo. Hai con nó chào em kìa kìa. Lúc này cô Hường mới nhìn xuống dưới chân nói với một giọng bâng quơ. Ờ, chào hai đứa. Cuộc hội thoại ngắn ngủi cùng thái độ của cô Hường khiến cây Hạnh cảm thấy hơi sợ. Hạnh nắm chặt tay thằng Nam không dám bỏ ra. Bố nó mới xách đồ đạc của hai anh em lên tầng 3 rồi nói. Hai anh em tự thu xếp quần áo nhá. Trong phòng có nhà vệ sinh luôn. Hai đứa bảo nhau đi tắm. Rồi lát nữa cô Hường nấu cơm cho hai con ăn. Bố phải đi có việc bây giờ. Ông xoan đầu Nam rồi quay sang nói với cô Hường. Đang có khách đợi anh bàn chuyện. Hai đứa nó chưa ăn gì. Lát em nấu cơm cho hai con ăn nhá. Nhà cơ ăn cơm trước đi không phải đợi anh. Cô Hường nhìn bố Nam cười nhẹ nhàng. Dạ vâng. anh cứ đi đi, các con ở nhà đã có em. Bố Nam chào hai anh em rồi đi xuống dưới. Vừa nghe tiếng xe nổ máy, cô Hường nói với hai anh em, xong thì tí nữa xuống nhà ăn cơm nhá. Nam dạ vâng trong rụt rè. Cô Hường quay đi mồm lau bau, chân với chả tay, móc ở đâu lên mà bẩn thế, nhà cửa vừa mới lau xong, của nợ. Nó im lặng không dám nói gì, mặc dù sàn nhà không hề bẩn. Đợi cô Hường đi, nó khẽ đóng cửa lại rồi lấy vội bộ quần áo cho Hạnh đi tắm. Nó nói, Hạnh hôm nay tự đi tắm nhé, anh phải sắp đồ. Bình thường ở nhà thì bà hay tắm cho bé Hạnh. Khổ thân con bé, đẻ ra được 2 năm thì bố mẹ ly dị, hai anh em sống với ông bà ngoại để mẹ còn đi làm. Nhưng rồi ông trời bất công, mẹ của chúng trong một lần đi làm về bị xe ô tô đâm chết. Vậy mà đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, khi mẹ nó mất, đằng nội không một lời hỏi thăm. Cái Hạnh thì còn nhỏ, kinh tế của ông bà ngoại cũng khó khăn, nên nay nó ở nhà bác này mấy tháng, sau lại ở nhà cậu nọ vài ngày. Số tiền bù từ cái chết của mẹ nó không đủ để nuôi hai anh em nó ăn học. Bố nó khi đó cũng chỉ qua lại thăm nom hai anh em đủ đâu vài tháng một lần. Nó còn nhớ khi ấy bố nó cũng chẳng có gì. Mỗi lần ra thăm là ông đi con xe Dream cũ. Hồi ấy nó ghét bố lắm. Lúc bố mẹ ly dị nó còn rất nhỏ. Mọi người ai cũng nói bố nó cặp bồ rồi về nhà đánh mẹ nó. Không chịu nổi cảnh chồng chung nên mẹ nó đã đâm đơn ly dị, rồi nuôi hai anh em nó cho đến ngày tai họa ập đến. Từ ấy hai anh em nó trở thành trẻ mồ côi, mặc dù bố vẫn còn sống. Từ ngày mẹ mất, bố nó cũng không đến thăm hai anh em nó nữa. Trong một lần có bác đến nhà thăm ông bà, thấy Nam vừa đi học về, bà ấy nói, Nam à, gần đây bác thấy bảo bố mày làm ăn phát tài lắm đấy, mua nhà to, đi ô tô rồi cơ đấy, mày không đi tìm bố mày à? Câu hỏi đó khiến Nam ngậm ngùi. Một thằng nhóc 15 tuổi, nhỏ không phải nhỏ, lớn cũng chưa phải lớn, nhưng với những mặc cảm bao năm nay, nó hiểu hàm ý trong câu nói đó là gì. Nó lặng lặng chào ba bác rồi đi vào nhà không nói gì thêm. Trong đầu nó nghĩ, bố nó có cần hai anh em nó nữa đâu mà tìm, ở với ông bà ngoại cũng được mà. Ông bà tuy nghèo nhưng quý hai anh em nó lắm, nhất là ông ngoại. Có gì ngon ông đều nhường cho anh em Nam cả. Bà ngoại thì hơi khó tính nhưng cũng rất thương con thương cháu. Lắm lúc trẻ con nghịch ngợm bà hay quát, nhưng lúc nào cho các cháu ngủ xong là bà mới lật bật đi ngủ. Những năm ở với ông bà có rau ăn rau, cháo ăn cháo, nhưng tình cảm ông bà bù đắp cho hai anh em vô cùng lớn. Nhưng rồi ông ngoại cũng lại bệnh nặng. Ông mắc bệnh gút nhiều năm nay, càng lúc đi lại càng khó khăn. Chân tay sưng vù, mắt một bên giờ đã không còn nhìn thấy gì. Những ngày ông bệnh tật, Nam là thằng cháu chạy đi chạy lại bưng bô, rửa bô cho ông mỗi khi ông đi đại tiện tiểu tiện. Tuổi già sức yếu lại bệnh tật kéo dài, ông ngoại Nam cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Những ngày cuối đời, Nam lúc nào cũng ngồi sát bên giường nắm chặt tay ông. Những lúc tỉnh táo, ông nhìn Nam mà lệ tràn khóe mắt. Có lẽ ông lo lắng rồi đây khi ông mất đi, ai sẽ là người chăm lo cho hai đứa cháu chẳng còn nơi nương tựa. Cái Hạnh khi đó còn nhỏ tuổi, ông nằm bệnh nhưng nó không biết gì. Nó chạy lại chỗ bà đòi bà chơi búp bê cùng nó. Thi thoảng nó lại hỏi, ông cứ ngủ suốt đấy bà nhỉ. Bà ngoại cố kìm nước mắt xoa đầu nó rồi cười, ừ, ông mệt cháu ạ. Cháu lặng im, ngoan để ông ngủ nhá. Nghe ông mệt là cái Hạnh không dám vòi vĩnh bà nữa. Ngày ông mất, tháng năm từ khi ở với ông bà ngoại chưa bao giờ khóc. Vậy mà sau khi tiếng kèn trống vang lên, nó ngồi giữa nhà khóc lên thành những tiếng nức nở. Nước mắt nó chảy ra không kìm được. Nó khóc đến lặng người đi, khiến họ hàng nhìn thấy không ai cầm được lòng. Hôm sau nó đeo tang đang ngồi ăn cơm thì thấy một chiếc ô tô đỗ trên đường. Mở cửa xuống xe, nó nhận ra là bố nó. Cái Hạnh cũng nhìn thấy. Hạnh định chạy lại thì bị Nam kéo tay không cho đi. Con bé mặt xịu xuống không dám đi nữa. Bố nó thắp nhang cho ông ngoại rồi đi vào nhà, trong nói chuyện gì đó với bà ngoại cùng các bác các cậu trong nhà. Xong xuôi, bố nó đi ra chỗ hai anh em nói, bố đón các con về nhà bố ở nhá. Thằng Nam lắc đầu. Cái Hạnh thì không dám nhìn bố. Im lặng hồi lâu, bà ngoại đi ra nói: "Anh cứ về đi đã, hai đứa nó còn nhỏ, để từ từ rồi bà khuyên. Máu mủ sao bỏ được nhau." Bố nó xoa đầu rồi lên xe ra về. Thằng Nam nhìn cái Hạnh dặn dò: "Đi học, anh mà chưa đón thì không được đi theo ai, nghe chưa?" Cái Hạnh gật đầu lia lịa. Vậy thôi, nhưng nó sợ anh nó lắm. Đang nhớ lại chuyện cũ, những chuyện mà có lẽ cả đời Nam không quên được, thì nó bỗng giật mình. Cửa phòng mở toang, cô Hường đi vào quát bằng giọng the thé: "Làm gì mà lâu thế? Nãy đã bảo xong thì xuống nhà chuẩn bị ăn cơm cơ mà. Leo lên đây mệt muốn đứt cả hơi. Nhanh nhanh rồi xuống không có nguội hết." Cái Hạnh tắm xong thấy cô Hường quát như vậy, nó vội vàng mặc quần áo không kịp lau khô người. Nam nhìn cô Hường vội nói: "Dạ, anh em cháu xuống bây giờ đấy ạ." Cô Hường đi ra không quên quay lại nguýt: "Nhanh lên đấy." Vội lau khô tóc cho Hạnh xong, hai anh em dắt nhau xuống tầng 1, đi ngang qua căn phòng của bố và cô Hường. Thấy cô Hường đang ngồi rũ móng tay, tí hai anh em Nam, cô Hường nói vọng ra: "Đồ ăn đậy trong lồng bàn ấy, hai đứa ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ đấy nhá." Nam dạ vâng rồi dắt tay em gái xuống bếp. Trên bàn ăn có cái lồng bàn màu đỏ đang được úp chính giữa. Mở lồng bàn ra, bên trong là hai bát mì tôm đã trương lên từ bao giờ. Những sợi mì to gấp mấy lần bình thường nở đầy trong hai bát ô tô lóng bỗng chút nước. Nam lấy thìa, lấy đũa đút cho em ăn. Được một miếng cái Hạnh làm nũng anh: Em không ăn được mì đâu anh ơi, mì nhũn hết rồi." Nam vội đưa tay làm giống xuyệt rồi khẽ nói với em gái: "Cố ăn đi, rồi mai anh mua kẹo sô-cô-la cho em nhé. Ăn đi em, há mồm to nào. A. Cái Hạnh nhăn mặt nhưng vẫn nghe theo anh gượng gạo. Mãi cũng hết được 1/2 bát mì. Riêng phần mình thì Nam ăn hết. Ăn xong chuẩn bị rửa bát, Nam loay hoay không biết phải đổ chỗ mì thừa của Hạnh đi đâu, thì cô Hường đứng đằng sau dãy nảy lên: "Ăn thừa ăn mứa như thế này à? Nhà này không có cái kiểu ăn thừa đổ đi như vậy đâu nhá." Nói dứt lời, cô Hường giật phăng bát mì còn dở trên tay Nam, bước như dậm chân xuống đất về phía thùng rác, mồm không ngừng nói: "Ăn uống đổ đi thế này đi, đúng là không có lại còn sĩ diện." Quay sang chỗ Nam đang đứng nhìn cô Hường quát: "Để bát đấy, mang cái túi rác này ra ngoài thùng rác ở đầu cổng ấy. Để đây mai rồi nhặng nó bâu, không ai mà chịu được." Nam xách túi rác ra ngoài thì đúng lúc bố về. Nhìn thấy Nam, ông hỏi: "Hai anh em ăn cơm chưa? Bố mua bánh ngọt cho hai đứa đây này." Chẳng hiểu cô Hường có thần giao cách cảm hay tai cô thính hơn tai loài người, mà lúc bố xuống xe cũng là lúc cô Hường chạy ra đến cổng. Không để Nam kịp trả lời, cô Hường nói: "Ăn rồi anh ạ, cả nhà vừa mới ăn cơm xong. Em đang dọn dẹp ở dưới bếp, vừa nhờ con nó đi đổ rác. Anh đi về có mệt không?" Bố Nam cười cười rồi đưa hộp bánh ngọt cho Nam nói: "Ăn xong nhớ bảo em đánh răng nhé, lên phòng đi, ngủ sớm, mai bố chở đi học." Nam cầm hộp bánh gật đầu. Cô Hường thấy vậy lườm: "Vừa ăn xong lại ăn bánh, ăn cẩn thận không kế nó bù đấy." Nói xong cô Hường đỡ túi cho bố Nam rồi quay lưng đi thẳng. Nam đứng đó đóng cổng. Đột nhiên nó nhớ lời bà ngoại: "Bố cháu bây giờ đang ở với một cô khác, đến đó ở nhớ phải lễ phép ngoan ngoãn nghe chưa, đừng để bố khó xử, nhớ nhé cháu." Khi đó cũng có các bác ngồi đấy. Một bác nói đấy vào: "Khiếp, con đấy nó nổi tiếng ghê gớm đấy, chồng chết cách đây cũng 4 năm rồi, nghiện chết đấy, cái loại mắt dán ấy, cẩn thận." Đó là những chuyện xảy ra tối hôm qua. Sáng nay Nam vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa bố và cô Hường. Nó hiểu được rằng rồi đây cuộc sống của hai anh em sẽ không còn được như trước nữa. Mặc dù ngôi nhà 3 tầng rộng rãi này đầy đủ mọi thứ tiện nghi, mà ở nhà ông bà ngoại không có, nhưng thứ tình cảm quan tâm, ân cần chăm sóc của ông bà ngoại đối với hai anh em Nam giờ đây là một thứ xa xỉ. 7 giờ sáng, cái Hạnh bật dậy khỏi giường. Con bé đi vào nhà tắm tự đánh răng rửa mặt. Nam thấy vậy chạy theo lấy nước vào ca cho em gái. Đánh răng rửa mặt xong, bé Hạnh chạy lại mở cái hộp bánh ngọt tối qua bố mua cho hỏi anh: "Anh ơi, em ăn cái này có được không?" Nam nhìn em gật đầu cười: "May mà tối qua bố nó mua bánh cho hai anh em, không thì cái Hạnh đói khóc cả đêm mất. Buổi tối nó ăn đâu được có mấy xẻo mì tôm." Hạnh mở hộp bánh định bốc ăn, bỗng nhiên nó nhìn sang Nam ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì. Hạnh cầm hộp bánh lại, lay người anh, con bé cười hở cả răng sún. Em chia cho anh một nửa đây này, nhưng mà em nửa to anh nửa bé. Nam xoa đầu em. Thôi em ăn đi, anh no lắm, không đói đâu. Nửa cái bánh cũng chẳng to tát gì. Bé Hạnh cảm ơn anh rồi ngồi ăn một tí là hết. Ăn xong Hạnh nói với anh. Anh cho em xuống dưới kia chơi nhá. Tối qua em thấy ở ghế có nhiều đồ chơi lắm anh ạ. Hạnh nói thằng Nam mới nhớ. Công nhận ở phòng khách có khá nhiều đồ chơi. Nào là búp bê, nào là đồ hàng linh tinh cả. Chủ nhật mà, chẳng lẽ cửa mãi trên phòng. Nam dắt em gái xuống phòng khách tầng 1. Vừa xuống đến nơi, bé Hạnh chạy đến ôm ngay con gấu bông khá lớn. Con bé thích lắm, cứ ghì chặt lấy con gấu bông, cọ hai cái má búng ra sữa vào con gấu. Nam nhìn ra sân không thấy chiếc xe máy sớm vẫn còn dựng ở đó đâu. Phòng cô Hường cũng không thấy tiếng động. Một lúc sau thì có tiếng bước chân trên tầng 2 đi xuống. Chưa thấy người nhưng giọng một bé gái vang lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Đang bước xuống là một bé gái lớn hơn Hạnh một chút. Đứa bé gọi mẹ không thấy đâu. Đột nhiên nó dừng lại ở giữa cầu thang khi nhìn thấy Nam và bé Hạnh. Thấy bé Hạnh đang ôm con gấu nó đứng trên cầu thang chỉ trỏ. Sao lại ôm gấu của mình? Trả đây. Nói rồi nó chạy nhanh xuống giằng lấy con gấu từ trong vòng tay của bé Hạnh. Cái Hạnh đang ôm gấu không hiểu chuyện gì. Nó nhìn anh rồi mếu máo. Anh ơi, gấu, gấu. Nam dỗ dành em rồi hỏi bé gái kia. Em là ai vậy? Con bé vênh váo trả lời. Em là con của mẹ Hương với bố Tuấn. Bố Tuấn? Nghe con bé nói xong Nam hơi giật mình. Chả lẽ bố nó với cô Hương đã có con với nhau? Nó nhìn bé gái cười rồi nói. Anh với bé Hạnh cũng là con của bố Tuấn. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Con bé tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhòm nhòm hai anh em một lúc rồi quả quyết. Không phải, bố Tuấn chỉ có mình em thôi. Hai người là con, sao hôm nay em mới thấy? Không phải. Cái Hạnh vẫn đang thút thít nhìn theo con gấu bông. Thằng Nam nói tiếp. Thật mà, anh với bé Hạnh mới chuyển về đây ở tối qua. Con bé bĩu môi rồi ngồi xuống ghế sofa, lấy điều khiển bật phim hoạt hình. Nó đặt con gấu sang bên cạnh, mắt nhìn cái Hạnh như sợ cái Hạnh sẽ cướp mất con gấu của nó. Có tiếng xe máy đỗ ngoài cổng. Cổng mở, cô Hường phi xe máy vào trong sân. Đi vào phòng khách, thấy cả ba đứa đang ngồi xem tivi, cô Hường cười tươi. Uầy, con gái mẹ dậy sớm thế. Hôm nay chủ nhật, sao không ngủ thêm tí nữa? Mẹ mua đồ ăn sáng cho con đây. Đi vào đây đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào. Thằng Nam với cái Hạnh ngồi đó nhìn cô Hường, mà cô Hường chẳng thèm để ý đến chúng nó. Thằng Nam cất giọng lý nhí. Cháu chào cô ạ. Cái Hạnh thấy con bé kia đi khỏi là nó chạy lại chỗ con gấu bông. Nhưng khổ thân nó, con bé đành hanh kia như chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại nhìn cái Hạnh hét lên. Không được động vào. Cô Hường thấy con hét ầm ĩ bên ngoài vội chạy ra hỏi. Sao đấy, làm sao mà hét lên thế? Con bé kia thấy mẹ thì vội nước mắt ngắn nước mắt dài. Nó cứ lấy đồ chơi của con ấy. Cô Hường lừa mắt một cái là bé Hạnh không dám tiến lại chỗ con gấu bồng nữa. Nam vội kéo tay em gái lại rồi nói. Cô cho em cháu chơi một chút, nó thích con gấu đấy lắm ạ. Cô Hường quát. Chơi cái gì mà chơi? Để em nó khóc rồi đây này. Để yên đấy, khi nào em nó đi học rồi ở nhà mà chơi chứ. Nói đoạn cô quay sang dỗ con gái. Thôi thôi, mẹ cấm nó rồi. Con đi đánh răng rồi mẹ làm cho ăn nhá. Con bé thấy mẹ nói thế lập tức ngừng khóc. Chưa dừng ở đó, nó còn nhìn cái Hạnh bằng ánh mắt khó chịu. Nam thấy vậy vội dắt tay em định đi ra bên ngoài đường. Nó sợ để bé Hạnh đứng đó, con bé sẽ khóc òa lên mất. Từ lúc đẻ ra đến bây giờ, đã lúc nào nó được ôm con gấu vừa to vừa đẹp như vậy. Bước ra gần đến cửa thì cô Hường gọi với lại. Thế hai đứa đã ăn sáng chưa? Nam quay lại định trả lời thì bé Hạnh nói. Dạ cháu ăn bánh rồi ạ, anh Nam không ăn. Nghe thấy vậy cô Hường cười đón đả. Ăn rồi à? Vậy hai anh em ra đường đi chơi đi nhá. Cô cứ nghĩ hai đứa mệt ngủ dậy muộn, cho nên mua cho mỗi em thư. Thôi hai anh em dẫn nhau đi chơi đi. Thằng Nam ngậm ngùi cúi mặt xuống đất. Bụng nó lúc này đang sôi lên những tiếng ùng ục nghe rõ mồn một. Một thằng nhóc đang độ tuổi lớn, nhưng buổi tối hôm qua nó chỉ được ăn bát mì tôm trương lóng bóng nước. Bố mua cho cái bánh thì nó để dành cho em gái cả. Ban nãy nó tưởng cô Hường hỏi nó ăn sáng chưa là cô cũng mua đồ ăn cho nó. nhưng rồi nó thật thất vọng. Nắm chặt tay bé Hạnh, thằng Nam mở cổng đi ra ngoài. Trời buổi sáng không khí trong lành, nó hít một hơi thật mạnh. Nó chợt nhớ lại lời mẹ nó nói hồi nó còn bé. Hồi nhỏ nó hay kêu đói là mẹ nó lại bảo: "Đói thì cứ ngủ đi sẽ hết con ạ." Đêm qua nó nhớ lời mẹ nhịn đói đi ngủ, nhưng giờ này làm sao nó ngủ được. Bất chợt cái Hạnh gọi to: "Anh Nam ơi, lại đây ăn bánh này." Nó nhìn về phía trước tầm 10 mét, bé Hạnh đang đứng với một bà lão tầm 60 tuổi. Bà lão đang đưa cho Hạnh một cái bánh rán. Thấy Nam, bà vẫy tay gọi với: "Lại đây cháu, lại đây bà xem nào." Nam chạy vội lại sợ em gái làm gì không phải. Đến nơi bà lão nhìn Nam cười mó mém: "Giống bố quá. Hai đứa mới chuyển về đây chiều tối qua có phải không? Đúng là càng nhìn càng giống bố." Nam lễ phép: "Cháu chào bà." Bà lão gật đầu rồi đưa chiếc bánh rán còn lại cho Nam rồi nói: "Cháu ăn đi. Bà là họ hàng với bố cháu. Bố cháu phải gọi bà là cô. Ngày bé bà cũng bế mày đấy, giờ lớn quá rồi." Đang cơn đói, Nam cầm cái bánh rán ăn ngấu nghiến. Bà lão nhìn Nam khẽ lắc đầu tội nghiệp. Ba bà cháu ngồi ven con đường trong ngõ cười tíu tít. Nam cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay nhăn nheo của bà. Có gì đó rất giống với bà ngoại. Đột nhiên từ phía cổng, giọng cô Hường vang lên thè thé: "Lại ra đấy làm cái gì đấy?" Vừa nói cô Hường vừa tiến lại gần chỗ ba bà cháu. Bé Hạnh vẫn cầm trên tay nửa cái bánh rán cô Hường quát: "Ăn uống lình tình, có làm sao ai chịu trách nhiệm? Nãy hỏi ăn sáng trưa thì lại bỏ ăn rồi. Giờ ra đây ăn xin ăn trực của bà thế này à?" Không để cho ai kịp nói câu nào, cô Hường nhìn bà ra vẻ trách móc: "Ở nhà có thiếu thốn gì đâu bà. Bà cứ cho chúng nó thế này con ngại lắm. Lần sau bà cứ kệ chúng con bà." Bà lão nhìn cô Hương nhẹ nhàng nói: "Chúng nó cũng là con, là cháu ở trong nhà. Bà cho các cháu cái bánh thì có cái gì sai. Chị không cần quan trọng hóa vấn đề lên như thế." Như bị đuối lý, cô Hường quay lại quát hai anh em Nam: "Đi về rửa tay rửa chân rồi tí nữa chuẩn bị ăn cơm." Vừa nói cô Hường vừa kéo tay bé Hạnh lôi về nhà. Thằng Nam thấy em sợ hãi, nó chạy lên nắm tay em. Hai anh em đi rồi, còn ngoái lại cúi chào bà. Bà lão cũng vẫy tay chào hai đứa. Vào đến nhà, Nam thấy cái thư con cô Hường vẫn ngồi ở phòng khách nhâm nhi bữa ăn sáng chưa xong. Nào là trứng ốp la, bánh mì gối, thịt sông khói, sữa tươi, hoa quả. Nhìn đống đồ ăn mà Nam khẽ nuốt nước bọt. Cái thư vừa ăn vừa xem hoạt hình. Nó đang chậm rãi cắn từng mẩu bánh mì. Thấy hai anh em Nam, nó vội vàng ăn như sợ phải chia cho người khác. Nam với Hạnh đứng đó thì lại giật mình khi giọng cô Hường cất lên: "Còn đứng đó, lên trên phòng rửa tay đi rồi xuống đây phụ cô nhặt rau. Tí nữa nhà có khách đến ăn cơm đấy, phải sạch sẽ vào." Nam giả vâng rồi dắt em lên trên tầng. Bé Hạnh vẫn chăm chăm nhìn vào con gấu, nhưng nó sợ không dám lại gần. Vừa đi lên tầng, nó vừa giật giật cánh tay anh nói nhỏ: "Anh Nam ơi, hôm nào nhà không có ai, anh cho em chơi nhé." Nam nhìn em gái khẽ cười rồi thì thầm: "Ừ, hôm nào nhà không có ai, cho bé Hạnh chơi thoải mái. Giờ lên phòng rửa tay rửa mồm, ra học bài nhé. Tay còn dính đường bánh rán kia kìa." Bé Hạnh nghe anh nói thế đưa tay lên, nhìn rồi nó cho tay vào mồm mút cái chụt. Mút xong lại nhe cái miệng rún răng ra cười. Nam dặn em gái ngồi học không được, đi lại linh tinh. Nhà thì cao, cái Hạnh thì nhỏ tuổi, lỡ đầu nó nghịch ngợm ngã thì chết. Lẽ ra phải trông em, nhưng Nam bị cô Hường từ dưới nhà gọi lên: "Xong chưa? Xuống đây xem nào. Làm cái gì mà lâu thế?" Nam đáp vội: "Cháu xuống bây giờ đây." Dứt lời, Nam đóng cửa phòng chạy vội xuống dưới. Vào bếp, Nam thấy đủ các loại rau. Cô Hường chỉ tay vào đống rau nói: "Nhặt đi, tí cô rửa, nhặt sạch vào nhá." Nam vừa nhặt rau vừa hỏi cô Hường: "Bố cháu đi đâu về à?" Cô Hường nhăn mặt: "Bố phải đi làm chứ đi đâu. Ở nhà lấy gì mà nuôi từng đây người?" Nam không dám hỏi gì thêm. Nó cặm cụi nhặt hết chỗ rau, nào là rau cải, rau cúc, rau sống các kiểu. Nhặt xong nó rửa tay, rồi chạy vội lên tầng 3 xem em gái. Bé Hạnh vẫn đang nằm trên giường tập viết chữ cái. Thấy anh Nam, nó cười tít mắt khoe: "Anh xem em viết có đẹp không?" Nam cầm quyển vở của em rồi khen: "Đẹp thế nhờ, viết giỏi hơn cả anh. Mai đi học xem cô giáo có chấm điểm 10 không nhá. Có tiếng xe ô tô, kèm theo là tiếng mở cổng. Nam chạy xuống dưới nhìn thì đúng là bố nó vừa về. Bé Hạnh cũng đi xuống theo anh. Bố vừa vào đến phòng khách thì cái Thư chạy lại ôm vòi Vĩnh. Bố có mua quà cho con không? Thấy bố không cầm gì trong tay, cái Thư xị mặt rồi lại ngồi xem tivi. Nhìn thấy hai anh em Nam đang đi từ trên xuống, bố Tuấn liền gọi: Hai anh em xuống đây xem nào. Sáng bố đi sớm, hai đứa ngủ mấy giờ dậy? Bố bế bé Hạnh lên cao rồi lại hạ xuống. Con bé Hạnh buồn cười tít cả mắt. Nam thì không nói gì, nó vốn ít nói như vậy. Từ nhỏ đã phải sống cảnh vắng bố, mẹ thì phải đi làm suốt. Chẳng hiểu từ bao giờ mà nó chỉ có thể mở lòng được với những người thân sống cạnh nó, đó là ông bà ngoại. Các bác các cậu ai cũng nói nó lầm lì, khó gần, nhưng nó phải như thế. Nhất là khi mẹ đẻ thêm cái Hạnh, nó tự nhủ phải thay mẹ chăm sóc em. Nó phải lớn nhanh hơn cái độ tuổi của nó. Bằng tuổi nó các bạn chỉ ăn với học rồi chơi. Còn nó thì ngoài đi học ra, về nhà là nó vác cần đi câu cá, theo cậu đi cất vó ở những bờ mương, con kênh. Nhà bà ngoại tuy có bếp gas, nhưng ông bà tiết kiệm. Những gì đun lâu là bà toàn đun củi với bếp than. Vậy là khi rảnh nó lại vác bao đi khắp triển đê nhặt những mảnh gỗ vụn theo sóng đánh vào. Đó là tuổi thơ của nó khi còn nhỏ tí. Thử hỏi như thế thì làm sao nó có thể vui vẻ, hoa đồng như những đứa trẻ khác được. Cô Hường đi ra thấy bố nó thì vội vàng cười. Anh xem đi tắm rồi à, chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay em làm lẩu, lát nữa mấy đứa bạn học cùng cũng đến đây bây giờ. Một mình từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Cô nhìn Nam rồi nói nhẹ nhàng: Hai anh em cứ ngồi đây mới xem tivi với em, lát cô nấu xong rồi ăn cơm nhé. Bố Nam thấy gia đình có vẻ yên ấm thì cũng lấy làm mừng lắm. Bế bé Hạnh đặt xuống sofa, ông nói: Đây là chị Thư nhé Hạnh. Chị Thư hơn Hạnh 2 tuổi. Còn kia là anh Nam, anh lớn nhất nhà nhé Thư. Cái Thư ngó sang rồi lại dán mắt vào tivi không thèm để ý. Nam cũng ngồi xuống cạnh em gái. Bố Nam với lấy một quả táo trong đĩa rồi đưa cho Hạnh. Cái Thư thấy thế quay lại nhìn rồi mếu máo: Táo của con. Bố Tuấn cười cười rồi nói: Còn nhiều mà, con có ăn hết đâu, chia cho em với chứ. Bé Hạnh cầm quả táo đỏ trong tay thích thú lắm. Nó cho lên mũi hít hà rồi khoe anh. Mặc kệ có bé Thư đang nhìn nó đầy căm ghét. Nam có thắc mắc muốn hỏi bố, nhưng nó nghĩ gì rồi lại thôi. Nó cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà này, nó cảm thấy sự ghét bỏ trong ngôi nhà này. Nó muốn về với bà ngoại, nhưng nó biết làm sao bà ngoại có thể nuôi hai anh em nó được. Bất chợt nó thấy bàn tay bố nó vỗ lên vai. Ông hất tay bảo nó ra ngoài. Bé Hạnh thì vẫn ôm quả táo ngồi xem tivi. Nam đi theo bố ra ngoài. Ra đến ngoài sân, bố nó mở cốp xe ô tô, lấy ra một cái xe đạp nhìn khá xịn. Cái xe không quá to, cũng không quá nhỏ. Nhìn Nam, bố nó nói: Từ mai xe này là của con. Trước ở với ông bà thì gần trường, giờ chuyển về đây thì hơi xa. Con chịu khó đạp xe đi học nhé. Rồi đây khi nào ổn, bố xin chuyển trường về gần đây thì đi học cho nó tiện. Em thì học nội trú ở trường rồi, bố sẽ bảo cô Hường đến đón em. Nghe thế thế thằng Nam vội nói: Thôi không sao đâu bố, để con đón em cũng được. Gần trường có nhà bác Thúy, em nó có về sớm thì ở đó đợi con. Trước giờ vẫn vậy bố ạ. Ông Tuấn nhìn nó rồi khẽ khẽ vỗ nhẹ vào vai, rồi ông gật đầu đồng ý. Hai bố con ngắm cái xe đạp mới, ra điều tâm đắc. Thằng Nam thích lắm, từ bé tới giờ nó mới được mua cho một cái xe đạp riêng. Trước ở với ông bà ngoại cách trường tầm 2 cây số nó toàn đi bộ. Sau vào cấp 2 thì ông mua cho một cái xe cũng nặng lắm. Hôm nào mà thùng xăm xịt lốp, sát về nhà là đổ hết mồ hôi hột. Nó nhìn bố thầm cảm ơn. Từ mai nó sẽ có xe mới để đi học rồi, đưa đón em gái. Đây cũng là món quà đầu tiên sau bao nhiêu năm nó được bố mua tặng. Bầu không khí ấm áp đó bị dội một gáo nước lạnh bởi cô Hường. Anh lại mua cái gì đấy? Xe cũ ở nhà vứt xó không ai đi, lại còn mua xe mới làm cái gì? Bố Nam trừng mắt nhìn. Cô Hường không nói gì nữa. Quay đi rồi, nhưng cô Hường vẫn cố nói thêm một câu: Chẳng biết rồi sau này có nhớ được cái gì không. Bên ngoài có người bấm chuông. Nam chạy ra mở cổng. Thì ra đó là mấy người bạn học của bố lẫn cô Hường. Tất nhiên trong số đó cũng có người Nam biết mặt, vì họ cũng là bạn học cùng lớp của mẹ Nam. Vừa mở cổng, một người phụ nữ nhìn Nam hỏi: "Con trai lớn anh Tuấn đấy à? Giờ về đây ở với bố rồi hả?" Nam trả lời: "Cháu chào cô chú ạ, cháu..." Bố Nam thấy con ấp úng thì liền nói: "Con trai lớn anh đấy, còn con gái đang ở trong nhà." Mấy người khác nhìn Nam từ đầu đến chân rồi đi vào nhà. Có tổng cộng 3 nam 3 nữ. Bước vào nhà cô Hường đi ra tay bắt mặt mừng với bạn. Mấy người phụ nữ bạn của cô Hường thì xun xoe nịnh nọt: "Bạn giờ này trẻ thế, càng ngày càng sinh ra đấy." Cô Hường trước mặt mọi người thấy Nam vẫn đứng ngoài cửa thì liền gọi: "Vào đây con ơi, chuẩn bị ăn cơm rồi." Giọng cô ngọt ngào hẳn hơn lúc nãy. Nam đi vào trong, nó xuống bếp xem có phụ bê đồ gì lên được không thì cô Hường nói: "Con cứ lên nhà đi, để đấy cô bê cho." Mấy người bạn cô Hường thấy thế thì suýt xoa: "Cô cháu tình cảm thế." "Đấy, cháu thấy đấy. Về đây nhá, có cô có bố sướng hơn bao nhiêu không?" Cô Hường đây là người sống tình cảm, biết trước biết sau, nhất cháu còn gì. Nam cười gượng gạo, nó khẽ gật đầu vâng dạ rồi đi lên phòng khách. Nó đang thắc mắc tại sao cô Hường lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy. Mới vừa nãy thôi cô còn quát nó, vậy mà giờ cô lại dịu dàng tốt bụng đến thế. Nam quay đi nhưng vẫn kịp nghe một câu từ một người bạn của cô Hường: "Thằng này nhìn lầm lì nhé, ít nói y như mẹ nó ngày xưa." "Sao bạn tốt thế, chăm lo cho cả con chồng từng tí một." Cô Hường cười: "Con ai mà chẳng là con, mình người lớn mà. Với lại anh Tuấn cũng đối xử với con mình như con đẻ. Giờ con anh ấy về đây thì mình cũng phải thế chứ." Tiếng cười giả tạo vang khắp cả gian bếp, người đẩy người đưa nhịp nhàng. Cái tốt mà họ đang nói về nhau cứ như đang nói về một nhân vật không có mặt trong căn nhà này. Vào bữa ăn, cô Hường nhúng tôm vào nồi lẩu. Tôm chín, cô gắp vào bát bố Tuấn một con. Quay sang, cô gắp cho Nam một con rồi nói: "Ăn đi con, cẩn thận không có nóng đấy." Cô tiếp tục ra tay bóc cho bé Hạnh một con, rồi cẩn thận cắt ra từng miếng nhỏ, miệng cười hiền từ: "Nào, để cô thổi nguội cho Hạnh nhá." Bé Hạnh cười tít cả mắt, nó nhai hàm răng sún ra tíu tít: "Con cảm ơn cô." Một khung cảnh đầm ấm trước sự nể phục của bạn bè dành cho cô Hường. Những lời khen ngợi liên tục được thốt ra: "Chị Hường đúng là số một. Bạn tôi khéo chăm trẻ con quá. Bảo sao anh Tuấn anh ấy yêu là đúng rồi." Nam lặng lẽ ăn không nói gì. Bố Nam thì đang chúc rượu bạn bè. Một chú trong số đó nói: "Nam còn nhớ chú không? Lúc bé cháu hay vào nhà chú chơi với thằng Việt con chú đấy. Hai đứa chơi với nhau thân lắm. Chơi xong mẹ đi làm lại đón về." Đó là chú Minh. Tất nhiên là Nam nhớ. Chú Minh cũng là bạn học của bố mẹ Nam. Nó nhớ chú Minh vì quả đầu hói. Bằng tuổi bố nó mà chú nhìn già hơn nhiều. Còn chú là thằng Việt kém Nam một tuổi. Nam vẫn gặp nó vì nó học dưới lớp Nam một lớp. Nam trả lời: "Cháu nhớ chứ. Hồi đó vào nhà chú đọc truyện tranh, mẹ còn gọi không về." Chú Minh ngồi vỗ đùi cười ha hả: "Đúng rồi, thằng này có trí nhớ tốt thật đấy. Thế về đây sống có ổn không cô cháu? Bố mày đi làm suốt, con đợt này là hay ở nhà thôi." Không để Nam trả lời, một bà nói vào: "Ổn chứ sao không? Về đây nhà to thế này, vợ của bố lại chăm lo cho như thế thì có gì mà không ổn. Ảnh toàn hỏi linh tinh, còn gì sướng hơn nữa. Ở ngoài kia với ông bà thì làm gì có cái gì mà ăn. Ăn có khi còn không no." Thằng Nam cúi mặt cầm đôi đũa chọc chọc cái vỏ tôm. Nó không muốn nói gì vì đông người. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bà cô kia lại nói tiếp: "Ở với ông bà già có khi ngày có hai bữa cơm còn không có ấy chứ. Nói gì nữa đồ tươi ngon như thế này." Bố Nam lên tiếng: "Cô đừng nói vậy. Ông bà tuy nghèo nhưng mà con cháu không phải nhịn đói đâu." Thằng Nam dấn nước mắt, nó đặt đũa xuống nhìn bà cô kia nói to: "Ông bà cháu lúc nào cũng nhường đồ ăn cho hai anh em cháu." Nói xong nước mắt nó tự chảy thành răng. Nó không muốn ai đó nhắc đến ông bà nó với cái giọng điệu khinh miệt. Nó đứng dậy trong cái nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người: "Ông cháu mất rồi, cô đừng nói nữa." Nói xong nó chạy lên trên tầng. Bố nó nhìn theo lắc đầu. Không khí trở nên căng thẳng. Cô Hường vội cười: "À, thôi thôi, cháu nó còn trẻ con, mọi người đừng có chấp với nó làm gì. Ăn đi không có nguội." Bà cô kế làm bộ mặt đỏng đảnh: "Mới nói có thế thôi mà nó đã phản ứng. Bố Nam cau mày khó chịu. Ông ngoại nó mới mất, đừng cái gì cũng nói khi đang ăn. Chú Minh cũng không vừa lòng. Khiếp, mấy bà ăn đi, nói ít thôi, trẻ con thì nó biết cái gì. Bé Hạnh không thấy anh, cứ ngoái đầu nhìn đi nhìn lại. Ở trên tầng, nhưng Nam nghe rõ từng tiếng cười đùa, những tiếng cụng ly chúc nhau liên tục. Viễn cảnh này quen thuộc lắm. Ngày hai bố mẹ nó còn ở với nhau, bố nó cũng thường xuyên gọi bạn về nhà ăn cơm. Mẹ nó thì tất bật chạy đi chợ mua đồ nấu nướng. Đến lúc dọn mâm vì nhà chật nên hai mẹ con phải ngồi dưới bếp ăn đồ ăn thừa. Ăn xong, khi nào bố nó gọi mới được lên dọn. Giờ đây cũng là cảnh bạn bè đến nhà ăn cơm, nhưng cô Hường không giống như mẹ nó. Cô được mọi người ca ngợi là tốt bụng, là khéo léo. Nghĩ đến thôi mà nó thương mẹ vô cùng. Mẹ nó cực khổ cả đời, đến khi mất cũng vô cùng đau đớn. Người ta thường bảo ông trời có mắt, chính mẹ nó cũng nói câu đó. Có lần nó thắc mắc: "Mẹ ơi, tại sao bố lại bỏ mẹ con mình ạ?" Mẹ nó nhìn nó trả lời: "Bố đi theo gái con ạ. Bố ác với mẹ con mình, nhưng mà ông trời có mắt." Khi đó nó không hiểu câu nói đó là gì. Đến ngày mẹ nó mất, nó mới thắc mắc: "Tại sao ông trời có mắt mà lại để nó mất đi người mẹ? Mẹ nó cực khổ như vậy, tại sao ông trời lại không thương?" Trẻ con ngô nghê, chẳng có ông trời nào cả. Người tốt thì luôn có số phận bất hạnh. Chính vì tốt nên họ thường phải nhận lấy đau khổ từ cái bọn khốn nạn nó để lại. Nước mắt chảy ra nhưng nó vội quệt ngang. Nó không muốn khóc, nó mà khóc thì nó càng khổ. Bên ngoài cửa có tiếng bé Hạnh: "Anh Nam ơi, anh mở cửa cho em." Nam lau vội mặt rồi ra mở cửa cho em. Trên tay con bé là hai miếng dưa hấu. Nó đưa Nam một miếng rồi nói: "Em lấy phần cho anh nè, bố bảo em lên gọi anh xuống đấy." Nam quên mất mình vẫn còn có đứa em gái bé bỏng. Đứa em gái vừa đi từ trên tầng 1 lên tầng 3, mang cho nó miếng dưa hấu. Xoa đầu bé Hạnh, hai anh em dắt tay nhau đi xuống dưới. Lúc này chú Minh đang pha trà, thấy Nam, chú Minh gọi: "Thanh niên xuống đây xem nào, bố cháu vừa chạy đi mua ít đồ rồi." Nam ngồi xuống ghế. Bên trong phòng cô Hường, những tiếng cười phát ra khảnh khách, những lời bàn luận của bạn bè cô Hường về hai anh em Nam. "Hai anh em nó về đây chắc chị khổ nhiều nhỉ, tự nhiên lại phải chăm sóc hai đứa nhỏ. Mà ông Tuấn có nói gì với chị không?" Cô Hường trả lời: "Vất vả gì đâu, thêm bát thêm đũa ấy mà." Bạn cô Hường nói tiếp: "Gớm, ông Tuấn mà không gặp được chị á, chắc giờ vẫn còn đang nay đây mai đó. Ngày trước có cái gì đâu mà, giờ thì nhà to, ô tô đẹp." Cô Hường cười sảng khoái: "Của chồng công vợ mà em. Nhà này hai vợ chồng chung nhau mua, còn ô tô thì mỗi người bỏ ra một nửa. Cho con về đây ở thì cũng phải nói qua, chị đồng ý thì mới được chứ." Một cô bạn khác tiếp lời: "Giờ thì thay đổi rồi, ngày trước còn chạy cái con xe cà táng ấy. Mấy năm gần đây làm ăn với chị, cho vay mượn, rồi đi làm cái này cái kia mới được như thế chứ. Nói gì thì nói cũng phải biết nhờ ai mới được như ngày hôm nay." Cuộc nói chuyện giữa những người phụ nữ lắm lời phát ra khi không có mặt bố Nam ở nhà. Chú Minh pha trà xong ngồi xuống ghế nhìn Nam cười: "Giống bố đấy, nãy cô kia nói linh tinh, cháu đừng có để bụng nhá. Về đây ở thì mấy bố con dựa vào nhau mà sống, không cần quan tâm người khác nói gì. Bố cháu tuy vậy nhưng mà thương hai anh em cháu lắm đấy. Trước đây không có gì nên muốn cũng không đón được các cháu về. Chú là bạn thân của bố mẹ cháu nên chú biết. Mẹ cháu cũng khỏi..." Thở dài một cái, chú Minh gọi Nam sang bên cạnh ngồi rồi nói nhỏ vào tai: "Thế hai anh em về đây có bị cô kia nói cái gì không?" Nam nhìn chú Minh ngập ngừng. Nó muốn kể hết tất cả nhưng chẳng hiểu sao nó lại thôi. Liếc nhìn bé Hạnh, nó khẽ trả lời: "Không ạ." Chú Minh cười rồi nói nhỏ: "Người khác cứ nói là bố cháu nhờ cô Hường thì mới có ngày hôm nay, nhưng mà không phải đâu cháu ạ. Từ từ ở với bố cháu sẽ hiểu. Bố cháu thế thôi nhưng mà bản lĩnh lắm. Đừng vì cái gì mà bỏ đi cháu nhé." Lời nói của chú Minh như chạm vào tâm can của Nam. Nó cần nghe những lời động viên như thế này ngay lúc này. Nó nhìn chú Minh cười: "Dạ vâng, cháu nhớ rồi chú ạ." Lúc này bố Nam cũng mở cổng đi vào. Nhìn hai chú cháu đang thậm thụt, ông cười to: "Hai chú cháu tâm sự cái gì đấy?" Lúc bố Nam cất tiếng nói cũng là lúc những lời rầm rì trong căn phòng của cô Hường im bặt. chẳng thấy ai đả động thêm câu nào nữa. Bố Nam nói: ăn cơm nhá, bố lấy cơm cho ăn. Ăn xong đi ngủ, mai còn chở em đi học. Bụng đang sôi, Nam gật đầu đi theo bố xuống bếp. Làm bát tô cơm với thức ăn, bố Nam nhìn Nam cười. Để hôm nào rảnh, hai bố con mình nói chuyện với nhau. Đừng nghe thiên hạ nói gì con ạ. À, bố có lỗi với mẹ con nhiều lắm, giờ bố chỉ cần các con thôi. Cô Hường nghe tiếng liền đi xuống bếp. Thấy Nam đang đứng ăn cơm, cô nhẹ nhàng nói: sao lại đứng đó ăn? Lấy ghế ngồi cho nó đàng hoàng đi con. Nãy cô có để phần thức ăn cho con đấy. Bố nó lấy cho con ăn chưa? Bố Nam gật đầu. Lại là bà bạn cô Hường với những lời nói của một kẻ xu nịnh. Thế hai người bao giờ thì cưới đây? Nhanh nhanh cho em còn ăn cỗ chứ. Nam đang xúc thìa cơm, nghe câu hỏi của cô kia, nó ngước lên nhìn bố. Bố nó ấp úng trả lời: thì cưới treo thì cũng phải từ từ chứ, giờ còn bao nhiêu thứ chưa ổn định. Cô Hường nghe thế vậy thì khó chịu: không cưới thì ra ngoài cũng phải giới thiệu là vợ chồng chứ, đi gặp mọi người toán giới thiệu là bạn gái. Thế bạn gái có ai chăm lo được cho như thế này không? Bố Nam hơi gắt giọng: muốn cưới thì còn phải xem thái độ như thế nào đã. Không chịu nổi, cô Hường giãy nảy lên: thái độ làm sao? Em ở với anh như thế này còn chưa đủ tốt à? Bố Nam trừng mắt nhìn cô Hường quát: có con cái ở đây đừng có mà nói to, và đừng có nhắc đến cái chuyện này nữa. Cái gì đến tự nhiên nó sẽ đến. Bạn cô Hường thấy không khí căng thẳng thì vội trấn an: ấy, anh đừng nóng, em cũng chỉ hỏi cho vui thôi mà. Bố Nam không nói gì đi lên phòng khách, còn Nam ngồi bàn cơm ăn. Sau lưng là hai con người vẫn đang nói chuyện. Cô Hường nói với bạn: ở với nhau mấy năm nay có bao giờ quan trị như thế này đâu. Từ hôm hai đứa nó về đây, lần này là lần thứ hai hai vợ chồng to tiếng với nhau rồi. Sáng nay lại còn đạp cửa ầm ầm ấy. Cần thì cần, không cần thì thôi chứ. Cần thiết bán hết đi, tôi một nửa anh một nửa. Tôi không ở được thì chẳng ai ở được. Cô Hường nói vừa đủ để những người có mặt ở đó nghe, không quá to vì sợ bố Nam sẽ nghe thấy. Bố Nam là người khá nóng tính, ông cũng khá cục cằn. Trước khi có cơ ngơi này, ông cũng là một người làm công việc đòi nợ thuê. Ngày trẻ đâm chém nhau không phải là ít, chẳng thế mà xung quanh đây người ta gọi ông là Tuấn Khủng. Lúc ông nóng lên thì trời còn bé. Chính vì thế mỗi lần bố Nam tỏ ra bực tức là cô Hường không dám nói gì thêm, chỉ dám lẩm bẩm sau lưng chứ tuyệt nhiên không dám thái độ trước mặt. Càng lúc Nam càng thấy cô Hường là một người thâm hiểm. Những lời nói cay độc của cô Hường lúc nào cũng cố ý nói ra để cho hai anh em Nam nghe thấy. Còn trước mặt người khác, cô lại đóng vai một bà tiên hiền từ nhân hậu, có tấm lòng bao dung đối với con chồng. Một người phụ nữ đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn tất cả, đó là trong mắt người ngoài thì Nam và bé Hạnh chính là rắc rối trong cuộc đời của bố và cô Hường. Họ nhìn hai anh em Nam như những đứa trẻ xui xẻo, những kẻ được coi là người lớn kia, vì xu nịnh, vì ác tâm, sẵn sàng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hai đứa trẻ vô tội. Ở đời sâu cay, thâm hiểm nhất vẫn là miệng lưỡi thế gian. Sáng hôm sau, Nam dậy sớm, gọi em rồi chuẩn bị đi học. Bé Hạnh đánh răng rửa mặt xong mới có 5:30. Bé Hạnh tự lấy sách vở ra ngồi nhẩm nhẩm. Nó nghe lời anh Nam dặn, học vào buổi sáng sớm là dễ nhớ nhất, vậy nên trường ngày nghỉ, hôm nào đi học bé Hạnh cũng dậy sớm 30 phút để học bài. Quả thật là một bé gái ngoan. 6 giờ sáng hai anh em dắt tay nhau đi xuống tầng dưới. Bố Nam lúc này đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy hai anh em, bố Nam gọi: lại đây bố Bảo. Nam với Hạnh đi lại gần, ông mở ví lấy ra 50.000 đưa cho Nam rồi nói: bố cho tiền ăn sáng, con xem ở trường em thích ăn gì thì mua cho em nhé. Đi xa hơn ở với ông bà nên hai anh em phải cẩn thận đấy. Nhớ nhìn trước nhìn sau, Hạnh học đến chiều nhớ đợi anh đón thì mới được về nhé. Đợi bố xin chuyển trường về gần đây thì tiện. Nam đưa hai tay đỡ lấy tiền từ bố. Bố Nam đi ra mở cổng để hai anh em lấy xe ra. Nam với Hạnh chào bố rồi chở nhau đi học. Quả là xe đạp mới, lại xịn, đạp cứ bon bon. Hạnh ngồi sau ôm chặt anh cười tít cả mắt. Chở em đến trường, Nam hỏi em thích ăn gì. Bé Hạnh nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, nào là bánh mì, xôi, chè. Nam liền mua cho bé Hạnh nắm xôi, kèm theo một hộp sữa dắt vào ba lô.

chiều có buổi học thêm nên con về nhà bà ngoại ăn cơm xong lại đi học luôn ạ. Sợ về nhà không kịp bố ạ. À bố ơi, Nam định kể với bố chuyện xảy ra ở trường ngày hôm nay, nhưng nó nghĩ lại không dám nói. Bố Nam đứng chờ con nói hết câu, nhưng Nam lấy cặp sách đi vào trong nhà. À, cũng không có gì bố ạ. Bố Nam thấy vẻ mặt buồn bã của con thì cũng muốn gặng hỏi, nhưng hai anh em vừa mới về nên ông cười xòa. Thế Nam dẫn em lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị ăn cơm, cô Hường đang nấu rồi. Lúc này cô Hường đi ra nhìn Nam nói, lần sau trưa không ăn cơm thì con phải nói với cô nhé. Nấu cơm xong thừa nhiều, chiều lại phải ăn lại cơm nguội, mệt quá cơ. Bố Nam nhìn cô Hường cau mày. Trưa nay cơm cũng có thừa là bao nhiêu đâu mà em nói vậy. Thừa thì hấp lại, anh ăn cũng được chứ làm sao. Có vậy thôi mà cũng nói được. Có muốn cái nhà này yên ổn không ạ? Nam đứng nhìn bố, nó cảm thấy nó đang gây ra gánh nặng cho bố. Nó biết cô Hường nhằm vào nó mà nói để bố Nam trở nên bực tức. Nó im lặng dẫn bé Hạnh lên trên tầng. Tối hôm đó ăn cơm, nó cũng chẳng còn tâm trạng gì. Nó lo lắng về giấy mời phụ huynh mà cô giáo đưa ngày hôm nay. Nó không biết phải nói với bố như thế nào. Ăn cơm xong, hai anh em định dắt nhau lên phòng học bài thì bố Nam có người gọi điện đi ra ngoài. Cô Hường pha sữa, gọt hoa quả, cho vào đĩa, bê ra cho cái thư. Xong cô nhìn hai anh em Nam, chỉ tay lên tầng trên. Hai đứa đi lên tầng trên đi cho em dưới này còn học. Tự bảo nhau mà học đi nhá. Bé Hạnh thì vẫn đang mải mê bộ phim hoạt hình không muốn đi. Nam bèn kéo tay em đi lên trên. Bên dưới cô Hường đút hoa quả cho con ăn, mồm nịnh ngọt. Ăn xong uống hết cốc sữa rồi đi ngủ sớm nhá. Dạo này thấy con ăn ít lắm đấy, ăn nhiều mới sinh được chứ. Bé Hạnh thấy thế tay chỉ vào đĩa hoa quả. Chắc nó muốn ăn, nhưng đâu phải của mình. Nam bế em chạy một mạch lên tầng. Cô Hường ở dưới quát, đi nhẹ cái chân thôi, bình bịch cái muốn sập nhà. Lên đến phòng, bé chạy lại chỗ cái chăn. Con bé lấy ra quả táo đỏ ửng khoe với anh. Em cũng có này. Nó nhe răng ra cười rồi đưa quả táo cho Nam nũng nịu. Anh bổ đi, gọt vỏ cho em. Nhưng trong phòng làm gì có dao. Nam nhìn bé Hạnh cười rồi chạy xuống bếp. Nó không muốn để cô Hường biết. Nó giấu con dao nhỏ vào trong bụng rồi nhẹ nhàng bước lên trên cầu thang. Cô Hường phát hiện thấy nó bèn hỏi, chạy xuống bếp giấm rúi cái gì đấy? Nam xòe hai bàn tay ra như thanh binh mình không lấy gì. Nó nhanh nhỏ, cháu chạy xuống lấy cái túi bóng đựng rác ở trên phòng cô ạ. Nhìn tay Nam không có gì, cô Hường cũng chẳng hỏi gì thêm. Nam thở phào, khẽ vào phòng đóng cửa lại. Bé Hạnh vẫn đang mân mê quả táo bố cho từ hôm qua. Nam thò tay vào bụng lấy con dao từ trong áo ra, nhìn em cười thích chí. Nó gọt táo rồi bổ miếng cho Hạnh. Bé Hạnh ăn một miếng lại đưa cho anh một miếng. Ăn xong nó rửa con dao, dọn vỏ táo và một cái túi rồi bảo em lấy sách vở ra học. Lúc lôi cặp ra, nó nhìn thấy tờ giấy mời. Mặt Nam lại buồn thiu. Nam định bụng ngày mai sẽ lấy hết can đảm nói chuyện với bố. Nó để tờ giấy xuống bên dưới quyển sách rồi tiếp tục học bài. Học xong tầm 9 giờ tối, hai anh em chơi đùa với nhau trong phòng thì cô Hường bất ngờ mở cửa phòng, giọng cô chua loét. Hai đứa dậy để dọn phòng nào. Mấy hôm nay không dọn chắc rác rưởi đầy phòng rồi. Nam với Hạnh ngồi im trên giường nhìn cô Hường phẩy phẩy, lật cái này lật cái nọ. Rồi cô Hường sờ vào cái túi bóng đựng vỏ táo ban nãy. Cô nhìn sang con dao nhỏ đang để trên bàn, mở cái túi ra thấy vỏ táo. Cô Hường nhìn hai anh em Nam đầy nghiến. Biết ngay mà, ban nãy thấy bộ dạng lấm lét của thằng anh là biết xuống bếp lấy cái gì rồi. Muốn ăn không hỏi lại đi lấy trộm cả táo cả dao mang lên đây ăn vụng à? Bà sao nó đi nhẹ thế, còn nhà mất dạy. Bé Hạnh thấy thế thì liền khóc tu tu. Nam nhìn cô Hường nói, quả táo đấy là hôm qua bố cho em Hạnh, còn con dao nãy em cháu muốn ăn táo nhưng mà không có dao nên cháu chạy xuống bếp lấy. Cháu không có lấy táo gì của cô đâu. Cô Hường thấy Nam cãi lại càng hăng máu. Lấy dao cũng không biết đường hỏi à? Tưởng hai anh em mày ở trên này học hành thế nào, ai ngờ ăn vụng ăn trộm. Học hành gì bọn mày? Nói xong mụ Hường cầm quyển sách trên bàn học Nam gõ gõ. Khốn nạn thay, mụ lại thấy luôn tờ giấy mời phụ huynh vào trưa ngày thứ năm. Mồm mụ chu chéo méo giật. Giấy mời phụ huynh, đây là giấy mời phụ huynh chứ không phải giấy mời họp. Mày đi học cái kiểu gì mà vừa về đây hai ngày đây bị cô giáo mời phụ huynh thế à? Đúng là con mất dạy. Tí bố mày về đây, tao bảo xem thế nào. Đấy, mày làm sao thì bố mày đi mà gặp người ta. Nam bật dậy lao về phía mụ Hường, tay nó nhanh như cắt, giật lại tờ giấy trên tay mụ rồi nói: "Cháu cũng không cần cô phải đi, cô cũng không phải là mẹ cháu mà đi được." Mụ Hường giận tím mặt, mụ không ngờ rằng Nam lại phản ứng như vậy. Bé Hạnh càng khóc to. Mụ Hường mặt mũi giận dữ đi xuống dưới nhà. Mụ ngồi ở phòng khách gọi điện cho ai đó. Tầm 15 phút sau thì bố Nam về. Bố Nam đi lên phòng hai anh em. Ông ngồi xuống hỏi Nam: "Sao con lại cãi lại cô Hường? Cô nói con bị mời phụ huynh à? Thế ở trường xảy ra chuyện gì về con?" Nam ngồi trên giường cúi mặt trả lời: "Con không có cãi. Cô ấy bảo là hai anh em con ăn trộm đồ, mang lên phòng ăn vụng, bảo con là mất dạy vô học. Cô ấy thì biết cái gì?" Nam kể lại toàn bộ sự việc ở trường ngày hôm nay. Nó cũng kể luôn việc mình chạy xuống tầng lấy con dao gọt quả táo mà bố cho bé Hạnh từ hôm trước. Bố Nam mặt đỏ bừng bừng. Có lẽ ông vừa đi uống rượu ở đâu về. Cô Hường lúc này đang đứng ngoài cửa nói vào: "Cô bảo cháu ăn vụng ăn trộm bao giờ? Hoa quả mua là để ăn, ai cấm các cháu ăn đâu mà các cháu nói thế. Cô chỉ bực khi cháu đi học mà bị mời phụ huynh. Con nhà người ta ngoan ngoãn thì đâu có như thế. Nói cháu thế thôi mà cháu lao vào răng tờ giấy rồi quát vào mặt cô thế à?" Nam sững sờ trước bộ mặt trắng trợn nói dối không chớp mắt của mụ Hường. Khi nãy chính vì nghi ngờ Nam lấy đồ ăn mang lên tầng trên thì mụ mới chạy lên giả vờ lấy lý do dọn dẹp rồi lọ mọ tìm kiếm. Trước khi nhìn thấy tờ giấy mời, mụ còn chửi hai anh em Nam như tát nước vào mặt. Vậy mà giờ đây mụ đứng đó giảng đạo đức như một giáo viên mẫu mực. Sự trở mặt đó của một đứa trẻ như Nam không tài nào lường trước được. Không nhịn nổi, Nam gào lên: "Bà đừng có điêu, chính bà vừa chửi hai anh em tôi là đồ." Một cái tát thẳng vào mặt Nam khi mà nó còn chưa biết nói hết câu. Bố nó đánh nó. Nó không hiểu nó đã sai ở đâu. Nó không hiểu nó làm gì mà bị đánh. Nó nhìn bố nó đầy căm phẫn. Bé Hạnh thì vừa ngơi khóc, giờ thấy anh bị đánh, nó chạy lại ôm anh rồi òa lên nức nở. Mụ Hường được thể: "Đấy anh xem, con anh gọi em là bà xưng tôi cơ đấy. Khéo dạy quá cơ." Bố Nam đập tay xuống bàn một cái dầm rõ mạnh. Ông quát: "Im hết đi, cả cô nữa. Nam, sao con lại láo như thế? Con về đây bố với cô chăm sóc từng bữa ăn, cho cả con đi học, mà giờ con lại nói năng như vậy à? Hai anh em đi ngủ ngay, còn hôm nào ra trường gặp cô giáo bố sẽ đi. Giờ không ai nói gì cả." Mụ Hường thấy bố Nam đang vô cùng tức giận nên mụ cũng im mồm luôn. Mụ đi xuống dưới nhưng không quên lườm anh em Nam một cái. Bố Nam lúc này dường như đã nhận thấy mình đã sai khi đánh con. Ông tiến lại định đưa tay ra nhưng Nam đứng dậy dắt em vào nhà tắm rửa mặt. Nó không khóc, nó nghĩ khóc cũng không khiến bố nó tìm nó. Khuôn mặt nó một bên má trở nên ửng đỏ, đau rát. Bố Nam cúi mặt đi ra khỏi phòng. Hai anh em nằm ôm nhau ngủ. Bé Hạnh khẽ giơ tay lên mặt anh hỏi: "Anh ơi, có đau không?" Lúc này Nam mới khóc. Nó không khóc vì đau, mà vì đứa em gái bé bỏng. Chưa bao giờ nó thù ghét ai, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến mụ Hường là lòng nó chứa đầy căm phẫn. Trong đầu nó lúc này chợt nảy ra một suy nghĩ độc ác: nếu mụ Hường chết đi thì liệu rằng bố nó sẽ yêu thương hai anh em nó? Bàn tay nhỏ bé của Hạnh đang sờ lên bên má vừa bị tát của nó khiến nó giật mình. Nó lắc đầu trả lời em: "Không đau em ạ, ngủ đi, sáng mai lại đèo em đi học. Mai Hạnh thích ăn gì nào?" Bé Hạnh xoa xoa má anh rồi đáp: "Mai em ăn bánh mì với sữa, còn hôm nay anh nhé." Nam khẽ gật đầu. Hai anh em ôm nhau ngủ sau một ngày đầy dẫy những sự việc tối tăm. Hai đứa trẻ thiếu thốn tình cảm đang phải đối mặt với những gian dối mưu mô tính toán của người lớn. Dưới phòng khách, 11 giờ tối, người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà vẫn đang ngồi đó. Khói thuốc bốc lên, từng làn trắng nghi ngút. Không biết ông ta đã hút hết bao nhiêu điếu. Chỉ biết rằng cái tát đó chắc chắn sẽ khiến ông day dứt suốt cả cuộc đời. Người bố của hai đứa trẻ đang tự trách bản thân mình. Không phải ông không hiểu con người của người phụ nữ đang bên cạnh ông, nhưng một phút nóng giận, ông đã tát đứa con một cái đau điếng. Khi giờ đây trên bàn phòng khách vẫn còn đó đĩa hoa quả được bày đẹp đẽ cùng cốc sữa tươi mới uống được một nửa. Bên cạnh chiếc đĩa là cái túi bóng đựng vỏ táo và con dao đặt bên cạnh. Có lẽ ban nãy mụ Hường mang cái túi và con dao xuống dưới, nhưng rồi vì bực tức mà mụ quên đã vứt đi. Mọi người trong căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, nhưng người đàn ông ấy vẫn ngồi đó cho đến khi bao thuốc chỉ còn lại chiếc vỏ trống không. Rồi ngày thứ năm cũng đến. Hôm đó buổi sáng chỉ học có 2 tiết. Sau khi cả lớp ra về, Nam và thằng ăn cắp cùng bàn ở lại lớp đợi phụ huynh đến gặp mặt. 10:30, bố thằng ăn cắp đến. Bước vào lớp, bố của thằng ăn cắp chào cô giáo rồi nhìn Nam bằng ánh mắt tức tối. Lúc cô giáo ra ngoài có chút việc, bố thằng kia hỏi Nam: "Mày con là ai đấy? Sao bố mẹ mày bây giờ còn chưa đến? Hôm nọ mày đánh con tao có phải không?" Thằng ăn cắp trả lời bố: "Mẹ nó chết rồi, còn bố nó không ở gần đây đâu bố ạ." À. Nam quay ra nhìn thằng ăn cắp: "Thằng chó đó đã dám nhắc đến người mẹ đã mất của Nam." Nó tức tối nắm chặt tay lại. Bố thằng ăn cắp thấy vậy tặc lưỡi: "Ái chà, thằng này hung dữ nhỉ. Để tao xem tí nữa bố mày là ai." Cô giáo đi vào lớp khiến hai bố con thằng ăn cắp không nói gì thêm nữa. Độ 5 phút sau thì bố Nam đến. Ông hớt hải đứng trước cửa lớp thở hổn hển: "Chào cô giáo, xin lỗi tôi đến muộn. Nãy cứ tưởng lớp ở dãy bên kia nên đi nhầm sang bên đó." Cô giáo mời bố Nam vào lớp ngồi. Đi ngang qua bố con thằng ăn cắp, bố Nam đưa tay ra: "Chào anh, đã để anh đợi lâu rồi." Bố thằng ăn cắp nhìn thấy bố Nam thì cũng nhận ra, bắt tay xong hắn hỏi: "Anh có phải là anh Tuấn không ạ?" Bố Nam cười: "Đúng rồi, mọi người hay gọi tôi là Tuấn Khùng." Chắc cũng có biết nên bố thằng ăn cắp cười trừ rồi lại ngồi xuống. Cô giáo lúc này mới trình bày lý do sự việc vì sao hôm nay lại mời phụ huynh hai cháu đến đây. Cô nói: "Cháu Lâm là thằng ăn cắp đấy, đã thú nhận là có lấy trộm tiền của bạn. Cháu cũng đã viết tường trình đây rồi. Tội ăn trộm trong trường thường bị kỷ luật nặng, nhưng do hai cháu cũng thành thật nên nhà trường chỉ mời phụ huynh đến." Quay sang nhìn bố con Nam, cô tiếp: "Còn cháu Nam đã đánh nhau với bạn trong lớp, cũng đã mắc lỗi khi không báo cáo với cô giáo." Bố Nam gật đầu rồi nghe. Ông nói: "Dạ vâng, cảm ơn cô đã thông báo cho gia đình ạ. Tôi cũng đi làm suốt, không mấy khi ở nhà. Mong cô có gì thì chú ý đến cháu nó một chút ạ." Cô giáo nói: "Số tiền hôm nọ cháu Lâm lấy của cháu Nam là 42.000, đã trả lại 32.000, vẫn còn thiếu 10.000. Mong phụ huynh cháu Lâm trả nốt 10.000 đó cho cháu. Và mong hai gia đình cũng nên chia sẻ với các cháu nhiều hơn. Các cháu bây giờ đang tuổi lớn, dễ tiếp nhận các thông tin xấu. Nếu chúng ta bỏ bê sẽ không lường trước được hậu quả. Nhà trường cũng nghĩ sự việc này của hai cháu cũng chưa có gì lớn, nên chỉ quyết định phạt hai cháu 1 tuần lao động. Hai vị có ý kiến gì không ạ?" Bố Nam nhìn bố thằng ăn cắp nói: "Trẻ con đánh nhau là chuyện thường tình. Ngay bản thân tôi bây giờ lắm lúc cũng không kiềm chế được bản thân, vẫn nóng tính suốt đi chứ. Vậy nên mong anh cũng không chấp với cháu." Bố thằng ăn cắp gãi đầu cười: Dạ đúng rồi ạ. Các cháu nó còn nhỏ, mình cũng không nên khắt khe quá. À đây đây, chú trả Nam 10.000 mà bạn Lâm lấy hôm trước nhá." Bố Nam xua tay không nhận vì chẳng đáng gì. Thằng Nam đứng bật dậy, hai tay khẽ giật lấy rồi nói: "Cô giáo đã nói vậy thì phải lấy chứ, cháu xin ạ." Bố thằng ăn cắp cười xòa rồi nhìn cô giáo hỏi: "Vậy giờ xong xuôi hết rồi cô nhỉ? Thằng này cô cứ cho nó lao động cả tháng và cho nó nhớ đời." Thằng ăn cắp nãy giờ nhìn bố Nam sợ sệt không dám nói gì. Cũng phải thôi, bố Nam cao hơn 1m8, chân tay rắn giỏi vì bươn trải nhiều nghề xã hội. Ông có đôi mày khá rậm và dài, đôi lông mày như của Trương Phi, tính tình nóng nảy. Dù sống khá hòa đồng những lúc bình thường, nhưng khi điên lên nhắc tới Tuấn Khùng, ai ở đây cũng biết. Nói tóm lại, bố Nam có một khuôn mặt khá dữ dằn, bặm trợn, kèm theo giọng nói to, ôm ôm, bảo sao mà không sợ. Cô giáo cũng gật đầu kết thúc buổi gặp mặt phụ huynh. Cô nhìn Nam và Lâm nói: "Chiều nay bắt đầu lao động luôn nhé hai đứa. Đằng sau trường có mảnh vườn sắp tới nhà trường muốn trồng hoa ở đó. Chiều nay 3 giờ hai em đến mang theo cuốc, xẻng, làm cỏ xong, đánh luống. 5 giờ cô sẽ đến kiểm tra." Nam vâng dạ. Đằng nào thì tầm 5 giờ nó cũng phải đi đón em. Có khi đi lao động cũng tốt, đỡ phải ở nhà chạm mặt với con mụ Hưởng. Hai bố con thằng ăn cắp về trước, cô giáo mới mời bố Nam ở lại hỏi chuyện: "Anh cho tôi xin số điện thoại để có gì thì nhà trường còn liên lạc. Trong lớp một mình cháu Nam là không có số điện thoại gia đình. Tôi hỏi cháu thì được biết trước đây cháu sống với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại không có điện thoại." Bố Nam đọc số cho cô giáo ghi vào sổ. Cô giáo nói tiếp: "Nhà tôi trước cũng ở cùng phường với ông bà cháu Nam. Hoàn cảnh của Nam thì giáo viên chúng tôi cũng biết. Nam tính hơi ít nói, trong lớp cũng không có bạn bè thân. Nay được gặp bố cháu thì tôi cũng mong gia đình nên quan tâm cháu nhiều hơn, Đôi khi tính nét con cái bố mẹ không hiểu bằng những người tiếp xúc dạy dỗ cháu hàng ngày như giáo viên chúng tôi. Ngoài việc đánh nhau lần này ra thì Nam chưa bao giờ phạm một lỗi gì cả. Mong anh cũng đừng trách mắng cháu. Dạ tôi nói hết rồi, cảm ơn anh đã đến trường ngày hôm nay. Bố Nam nghe xong những lời cô giáo thì lại tự thấy trách bản thân mình. Đến cô giáo còn hiểu con mình hơn mình. Ông rối rít cảm ơn cô giáo. Sau đó ông hỏi han về vấn đề tiền học phí của Nam như thế nào. Hai người trao đổi tầm 2 phút sau thì hai bố con Nam ra xe chở nhau về. Vậy là mọi chuyện ở trường đã được giải quyết êm ả, không căng thẳng như Nam tưởng tượng. Nam hỏi bố: "Bố ơi, nhà mình có cuốc không ạ? Cô giáo nói chiều nay phải mang cuốc đi lao động." Bố Nam nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Nhà chắc là không có đâu con. Yên tâm, tí bố chở đi mồm cái." Nam gật đầu, nhưng lúc sau nó chợt nhớ ra điều gì. Nó nói: "À thôi không cần mua đâu ạ. Nhà bà ngoại có mấy cái cuốc. Trước bà vẫn hay cuốc đất trồng rau ở sau vườn nhà ấy. Chiều con đi qua nhà bà mượn, cũng đỡ phải mang qua một đoạn đường." Nhìn Nam, ông nói: "Hôm trước cho bố xin lỗi. Bố nóng tính nên đã đánh con. Bố hứa từ nay sẽ không bao giờ đánh con nữa. Còn chuyện cô Hường thì con cứ thư thư cho bố thời gian, bố sẽ có cách giải quyết. Hai anh em cố gắng nhé." Nghe bố xin lỗi, Nam cũng khẽ cười. Thực ra nó cũng không còn giận bố nó nữa. Hôm nay thấy bố nó khiến hai cha con thằng ăn cắp phải e dè, trong lòng nó cũng rất vui. Đột nhiên bố Nam nhớ ra một chuyện. "À đúng rồi, tối nay có một chú ở trên Hà Nội về ăn cơm. Chú Đại, chú là anh em kết nghĩa với bố. Trước bố lên đó làm thì bố mẹ chú nhận làm con, giúp đỡ cho bố nhiều. Từ đó chú Đại mới dẫn dắt bố làm ăn. Thế thì mới có được ngày hôm nay. Chú Đại tính cũng hay lắm. Bố gọi điện nói chuyện bảo hai anh em về nhà ở, chú ấy ủng hộ luôn. Chú cũng muốn gặp con đấy. Lại thêm một người lạ nữa muốn gặp Nam. Dường như chuyển về ngôi nhà này, hai anh em Nam trở thành chủ đề để mọi người bàn tán hay sao ấy. Hết bạn mụ Hường đến nói xấu rẻ bỉu, giờ lại thêm chú nào nữa." Nhưng qua lời bố thì Nam nghĩ có lẽ chú Đại cũng tốt. Hai bố con Nam về đến nhà thì đã thấy mụ Hường đứng đợi ở cổng từ bao giờ. Bố Nam xuống xe thì mụ liền hỏi: "Sao lâu thế hả anh? Cô giáo bảo làm sao? Đánh con nhà người ta có phải đền không anh?" "Đúng là..." Bố Nam quát: "Đúng đúng cái gì? Biết cái gì mà nói? Lắm chuyện. Nói ít thôi để tôi còn được yên." Mụ Hường ngạc nhiên trước thái độ của ông Tuấn. Tất nhiên mỗi lần ông Tuấn bực là mụ câm mồm. Mụ mở cổng, đóng cổng, xong nhìn Nam bực dọc nhưng không dám nói gì. Hôm qua Nam đã dám gọi mũi là bà, nên giờ Nam cũng không còn kiêng dè gì nữa. Nó như thoát ra được cái sợ rền lúc đầu. Nó đi qua mụ Hường cất tiếng: "Chào cô." Ăn cơm xong, Nam lên tầng nghỉ ngơi, đợi đến giờ đi lao động. 1 giờ Nam chạy xuống chào bố rồi đi. Thấy nó đầu trần, ông Tuấn đi vào nhà, lấy cho nó cái mũ lưỡi chai màu đen xong nói: "Bố cho cái mũ, đội vào đi không nắng. Chiều đón em xong hai đứa về nhà luôn nhé." Nam dạ vâng rồi dắt xe đạp mới, đạp cong mông ra đường. Nam đạp xe về nhà bà ngoại. Lúc này bà đang ngồi giường gấp gấp mấy bộ quần áo cũ. Nam để xe ở sân, nó nhòm vào nhà rồi gọi to: "Bà ơi, bà ơi." Bà ngoại thấy cháu thì mừng rỡ chửi yêu: "Bố mày, gọi to thế làm bà giật cả mình. Sao lại về nhà giờ này? Không đi học à?" Nam rót nước tu ừng ực, rồi nó kể hết chuyện với bà. Bà ngoại vỗ đùi chửi bậy: "Tiền sử cha này chúng nó chứ, dám bắt nạt cháu bà. Để bà ra trường tế bố nhà chúng nó lên. Còn nhà ăn cắp ăn trộm." Nói xong bà xoa đầu thằng cháu rồi hỏi: "Thế hôm giờ về đó có bị cô kia nói gì không? Bố cháu có quý bọn cháu không?" Nam ngậm ngùi nói: "Bà ở với bố cháu ác lắm bà. Hôm trước ăn quả táo thôi mà bị bà ấy chửi là ăn vụng ăn trộm. Cháu mới cãi lại thì..." Nói đến đây nó dừng lại đột ngột. Giờ mà nó kể nó bị bố nó tát, chắc bà sẽ tìm bố nó mà chửi. Bà ngoại tuy già nhưng hễ ai động vào con cháu của bà thì bà tức lắm. Nó không nói nữa. Bà ngoại thấy cháu nói vậy liền đứng dậy tiến về phía ban thờ, thắp hương cho ông ngoại rồi nói: "Ngồi đây đợi bà. Đợi nhang cháy hết một nửa mà lấy hoa quả trên bàn thờ, ông cháu cho mang về mà ăn. Không phải ăn đồ của cái loại gì ghẻ đấy nữa. Hoa quả hôm qua các bác mới mua thắp hương ông. bà già rồi cũng không ăn được, cháu cứ mang về. Bà lẩm nhẩm mấy câu sau chắc là chửi mụ Hường. Nam nhìn bộ dạng bà bực tức, nó cười xong đỡ bà ngồi xuống rồi đấm lưng bóp vai cho bà. Bà ngoại nói: "Thế mà các bác cái sàng này ai cũng nói, đi chợ gặp cái con mụ ấy, ai nó cũng khoe là nó chăm lo cho con chồng đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đúng là cái loại mặt rán, răng cửa tẽ ra làm đôi. Loại miệng rắn ấy nó độc lắm. Cái loại gò má cao sát chồng đấy ấy, không biết đường mà tích đức, cứ hại người rồi nó vận vào người cho." Nam nghe bà nói ngạc nhiên, nó hỏi bà: "Sao bà biết mà bà tả kỹ thế?" Bà ngoại nheo mày đáp: "Ngày xưa nó cũng đi làm công nhân với bác mày chứ ai. Con nhà ông Hưởng, nhà nó ngày xưa cũng ở cái khu này này. Sau này có tiền mới mua nhà trong đó. Mà cái nhà bố mày đang ở ấy, không biết là nhà của ai nữa. Trước nó nói tên mà bà không biết, sau này nói là con ông Hưởng thì bà lạ cái gì. Ông đấy ngày trước sợ ông mày lắm đấy. Nhà nó có truyền thống đều, thằng bố nó ngày xưa toàn đi cờ bạc bịp lừa người." Nghe bà nói, Nam cứ cười khúc khích. Nhìn đồng hồ đã 2:30, nó mới chợt nhớ ra buổi lao động. Nó bảo bà: Bà cho cháu mượn cái cuốc, cháu phải đi ra trường lao động bây giờ." Bà ngoại chỉ nó cuốc nằm trong bếp. Nam lấy cuốc xong trao bà, định đi thì bà gọi: "Này này, lại đây bà bảo." Bà mở cái túi vải nâu cũ kỹ được gấp gọn gàng ra, rút một tờ 20 đưa cho Nam nói: "Đây nhá, bà cho tiền, cầm lấy đi học mua nước uống. Nhớ đừng khoe con mụ gì ghẻ kia nhá, nó có tác quái thì cứ bảo bố." Nam đưa tay xin bà rồi dắt cuốc và yên sau. Nó chào bà rồi đạp mất hút. Bà ngoại đứng ở sân nắng, đưa tay che chán, nheo mắt nhìn theo nó đang đạp mỗi lúc một xa. Chợt bà nhớ: "Thằng ngố này đã bảo đợi lấy hoa quả rồi." Xong bà chép miệng cười: "À mà chiều thể nào nó chẳng quay lại đây trả cuốc. Người già lẫn thẫn nhưng vui tính như vậy đấy. Ra cả nhưng lúc nào cũng lo cho con cho cháu từng tí một. Bà ngoại mà có của ăn của để, chắc chắn bà cũng không muốn để hai anh em Nam về ở với bố. Bao năm nay nuôi cháu, nhìn cháu lớn lên từng ngày, ông bà nào chẳng xót khi phải chứng kiến cảnh con cháu bị người khác hà hiếp. Thương cháu rồi lại nhớ con. Trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn điểm đổi mồi kia là đôi mắt vẫn khá tinh tường, đôi mắt của một bà lão muốn nhìn thấy con cháu được vui vẻ hạnh phúc." Bà lom khom đi vào trong nhà khi mặt trời vẫn đang nóng như thiêu như đốt. 5 giờ lao động xong, cô giáo nói để dụng cụ ở lại rồi hôm sau làm, không mất công mang đi. Được cho về, Nam vội vã lấy xe đạp đến trường tiểu học đón em gái. Bé Hạnh đang đứng chơi với bác bảo vệ chờ anh. Thấy Nam đến, bác bảo vệ mở cổng cho Hạnh rồi vẫy vẫy tay chào hai anh em. Về đến nhà, Nam mở cổng cho Hạnh vào trước, nó dắt xe vào sau. Bé Hạnh lấy cặp chạy vào nhà. Do không nhìn nên bé Hạnh va vào người mụ Hường. Con bé bật ngửa lại nhưng không dám khóc. Nó nhặt cây ba lô đứng im không nói câu nào. Mụ Hường quát: "Đi đứng thế à? Lao cả đầu vào người người ta, đau không chịu được." Nam đang dừng xe, thấy em bị quát nó vội đi vào. Một giọng nói lạ bất ngờ vang lên: "Trẻ con nó chạy, không may va vào một tí thôi mà chị kêu như có án mạng ấy. Nó mới là người đau, chị không đỡ nó dậy lại còn quát mắng." Nói xong, người đàn ông đó chạy từ trên xuống, đỡ bé Hạnh dậy cười tươi: "Cháu có đau không? Con bé xinh đáo đẩy." Hạnh thấy người lạ thì hơi sợ, nó vùng vằng để thoát ra. Mụ Hường dịu giọng: "Ấy chết, chú lại nói thế, anh nghe thấy là nghĩ chị không hay. Chị chỉ nhắc nhở cháu nó tí thôi." Người đàn ông kia không thèm nghe hết câu. Ông ấy đi sang cửa nhìn Nam hỏi: "Cháu là Nam, con bố Tuấn có phải không? Nhìn cũng lầm lì đấy. Được cái giống bố mày. Vào đây chú xem nào. Hai anh em lên phòng chú cho cái này." Người đàn ông này theo Nam đoán có lẽ là chú Đại, nhưng so với cái tên Đại to lớn thì khác một trời một vực. Chú Đại người nhỏ, lót chót, đầu chọc, sầm kín cả hai cánh tay, nhìn như dân xã hội đen mà Nam hay được xem trên tivi. Bảo sao bé Hạnh ban nãy sợ không dám khóc. Vẻ ngoài như vậy nhưng chú Đại lúc nào cũng tươi cười. Quan trọng nhất, Nam thấy chú Đại cũng không ưa gì mụ Hường. Bằng chứng là mụ Hường đứng đó mà chú ấy coi như gió thổi ngang tai không thèm để ý. Giơ mặt Mụ Hường đi thẳng vào trong nhà. Đang thẫn thờ thì Nam bị chú Đại quát. Ơ hay, đã bảo đi lên đây nhanh cơ mà. Bé Hạnh đang ngoan ngoãn đi theo chú Đại. Nam thì bối rối dạ vâng rồi chạy theo sau. Vừa chạy, nó vừa nhìn chú Đại cười toe toét. Không hiểu sao, nó lại cười. Nhưng rõ ràng ban nãy chú Đại đã thay nó, nói cho Mụ Hường một vỗ dơ mặt. Nó nhìn thấy người đàn ông nhỏ bé, gầy gò ấy, lại có một sức mạnh phi thường. Một sức mạnh khiến cho cái ác trong nhà này phải nể sợ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Để nghe tiếp tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Truyện Audio để có thể nghe được thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.